Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 12, không còn sức một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dạng tốn không ít sức lực, thật vất vả mới mở miệng nói được. Lòng bàn chân cô hơi lạnh khi cô chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Hạ Tây Chấp. Cơ ngực của người đàn ông tựa hồ nhảy dựng lên, sau đó cả người đều cứng đờ. Hạ Tây Chấp cắn chặt răng, cô nén đau nhức dưới háng, ép mình bình tĩnh lại. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ của Khương Dạng, khóe mắt lướt qua mắt cá chân mảnh mai kia. Muốn cắn, người đàn ông liếm đôi môi khô khốc, cố nhịn dục vọng đang kêu gào, chờ đợi Khương Dạng nói tiếp. Một lần, chỉ một lần thôi, ngày mai em có ca sáng. Em phải đi làm. Không có Hạ Tây Chấp trêu chọc, Khương Dạng vẫn thở hồng hộc. Điều lẽ ra phải là một yêu cầu mạnh mẽ dứt khoát, nhưng từ trên miệng cô nói ra, lại biến thành lời làm nũng mềm mại. Âm cuối tăng lên, còn mang theo ảo giác làm nũng, giống như dáng vẻ cô dẫm lên Hạ Tây Chấp, mềm nhũn, không có tư thế của một nữ vương. Không phải như thế này, không nên như vậy. Cô đã ly hôn, Hạ Tây Chấp không còn là chồng của cô nữa. Cô nên dùng giọng điệu nghiêm túc ra lệnh cho người đàn ông này chỉ có thể làm một lần, chỉ có thể một lần. Khương Dạng ảo não trước phản ứng của thân thể cô, có hơi xấu hổ mím môi. Dù sao cũng là vợ chồng 3 năm, cô biết dục vọng của người đàn ông này mạnh liệt cỡ nào, nếu như bắt đầu làm, nhất định không chỉ một lần. Thay vì ra lệnh cho Hạ Tây Chấp làm một lần, có lẽ cô nên nghĩ cách xin nghỉ phép với chủ tiệm trà sữa trước, bởi vì ngày mai cô có lẽ không thể ra khỏi giường. Ngay lúc Khương Dạng đang nghĩ lung tung những chuyện này, bên tai lại truyền đến âm thanh khàn khàn của đàn ông. Anh nói, được, Hạ Tây Chấp đồng ý, nói một lần, liền sẽ chỉ làm một lần thôi. Mặc cho người đàn ông này cau mày, gương mặt đẹp trai lộ rõ không muốn, nhưng vẫn gật đầu anh đồng ý yêu cầu của Khương Dạng. Lần này, ngược lại Khương Dạng kinh ngạc, Hạ Tây nhíu chặt mày, trong ánh mắt có chút mất mát, ngoại trừ không tình nguyện ra, anh gần như còn đang suy nghĩ cái gì đó. Dưới tình huống cả người khỏa thân, hai người cứ im lặng vài giây như vậy. Ngay sau đó, ngọn lửa dục vọng hừng hực lại một lần nữa bùng cháy. Gần gũi, vuốt ve, cọ sát, Hạ Tây Chấp yêu thích bầu ngực của Khương Dạng không buông tay. Ngay cả khi nằm xuống, cũng giống như quả đào tròn vểnh lên. Những đường cong đầy đặn hoàn mỹ dán sát vào lòng bàn tay anh, lòng bàn tay được lấp đầy bởi da thịt mềm mại. Anh vừa xoa vừa bóp, một lát sau anh lại nghe được tiếng rên rỉ nũng nịu của Khương Dạng. Ngực Khương Dạng tê dại, trên mặt lại một lần nữa nhuốm màu dục vọng mê người. Thân hình cao lớn của người đàn ông dựa vào ngực cô, hai cặp vú trắng như tuyết bị hai bàn tay thô ráp nắm lên, anh dùng sức bóp nặn ra khẽ rãnh ngực thật sâu, bộ ngực đầy đặn tràn ra như sữa. Anh cúi đầu, dùng cằm, sống mũi, không ngừng cọ sát, gần như vùi cả khuôn mặt vào đó. Sau đó, anh mở miệng ra, giống như lúc cắn cằm cô vậy, dùng răng cắn đầu vê, cùng với quầng vú đều ăn vào. Khoang miệng của Hạ Tây Chấp nóng ẩm, đầu lưỡi sẽ giống như hôn môi, đem núm vú ngậm vào trong miệng mút qua mút lại, thậm chí còn dùng răng cọ sát đầu vê. À, Khương Dạng vừa nghĩ tới đây, núm vú đã bị kích thích đến nhô lên, biến thành viên thịt cứng rắn. Nhanh lên, ăn vào đi, cắn nó. Cô sốt ruột đến nỗi ngay cả mông cũng cọ sát vào ga trải giường dưới thân, cơ thể không ngừng rên rỉ. Nhưng, thật lâu sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Khương Dạng chờ mong cũng không xảy ra. Tây Chấp không vội vàng ăn núm vú của cô, cũng không thô lỗ gặm ra từng vết cắn. Anh chỉ cúi đầu, vừa mút vừa liếm hôn kín không kẽ hở, dính nước bọt ướt át lên bộ ngực trắng nõn mềm mại. Khương Dạng toàn thân vừa nóng vừa ngứa, hận không thể nâng ngực thẳng tắp đút vào trong miệng Hạ Tây Chấp nếu nói. Tất cả điều này đều có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Vậy thì dưới thân, hai chân Khương Dạng bị tách ra ở hai bên eo người đàn ông, tiểu huyệt ướt sũng đã bị mở rộng lộ ra trong không khí dòng nước ướt đẫm, làm ướt ga trải giường bên dưới. Hai mép hoa run lên, sớm đã chuẩn bị tốt tiếp nhận côn TH. T tiến vào, Hạ Tây Chấp cầm cây gậy to lớn kia, so với tiểu huyệt của cô lớn hơn một vòng, bất kể làm bao nhiêu lần, cô đều sẽ có cảm giác bị hung hăng kéo căng ra. Loại đau đớn chua xót này khiến cô cau mày, cũng làm cho trái tim cô không khống chế được. Đó là khoảnh khắc cô và Hạ Tây Chấp gần gũi nhất. Khương Dạng thích, thích muốn điên rồi, chỉ chờ Hạ Tây Chấp đâm vào thật sâu. Nhưng giờ phút này, Hạ Tây Chấp đang cầm cây gậy, nhưng chỉ dùng thân cột đặt ở tiểu huyệt, cọ qua cọ lại làm cho cái lỗ ẩm ướt trở nên lầy lội hơn. Cách chương.